Magician trong thế giới comic. Chương 108, tên của hắn. Góc truyện audio.com. Chấm, Voldemort phạm vi thế lực xác thực chỉ là ở nước Anh bên này. Mặc dù nói thực ở bên ngoài một số quốc gia cũng chịu đến hắn một ít ảnh hưởng. Thế nhưng vậy cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi. Hắn lợi hại cũng chỉ là ở nước Anh lợi hại mà thôi. Giả như hắn dám đem mình tâm tư mang đi quốc gia khác. Không cần phải nói, quốc gia khác bộ phép thuật sẽ trực tiếp giết chết những người Death Eater. Này đã không phải cái gì đơn giản vấn đề, mà là can thiệp vấn đề. Hơn nữa quốc gia khác cũng chưa chắc gặp tán đồng Voldemort ý nghĩ. Không nói những thứ khác, nước Mỹ bên kia liền không thể tán đồng. Điểm này Noe rất rõ ràng. Nước Mỹ lão lãng mạn trình độ có thể không so với nước Pháp lão kém. Vì lẽ đó bên kia các ma pháp sư, hơn nữa Ilvermorny phép thuật trường học càng là phản đối loại này tâm tư. Noe đã từng liền đi qua nước Mỹ, tự nhiên hiểu rõ một ít bên kia bộ phép thuật thái độ. Hơn nữa Ancient One pháp sư cũng đối với Voldemort bộ này ý nghĩ rất không thích. Có điều nàng cũng không có tác dụng thân phận của chính mình đi làm cái gì. Đương nhiên, e sợ ở trong mắt nàng này chỉ có điều là một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự tình. Đương nhiên, nếu như chuyện này làm lớn hơn, không chắc nàng gặp làm được gì đây. Cho nên nói, người cảm thấy vĩ đại thần bí tồn tại. Cái kia Voldemort, nếu như hắn thật thành công, e sợ cũng cách thất bại không xa. Tư tưởng có thể có, thế nhưng đang muốn làm như vậy chờ đợi hắn chỉ có diệt vong. Vì là, tại sao, Noe nhìn vẻ mặt khó mà tin nổi. Hiển nhiên vẫn không có phục hồi tinh thần lại Draco vui vẻ địa cười cợt. Tiểu tử này tầm mắt quá thấp thật sự hết cách rồi. Có điều Noe cũng không thèm để ý, thực rất nhiều nước Anh lão chính mình cũng thấy không rõ lắm. Hoặc là nói nhìn rõ ràng cũng có may mắn tâm lý mà thôi. Bởi vì ma pháp sư xưa nay đều là bình đẳng. Nếu như ngươi xem thư quá nhiều thì nên biết ma pháp sư cùng khu ma nhân quan hệ. Khu ma nhân, cái kia một đám pháo lép làm sao? Ngu xuẩn, lẽ nào ngươi không biết liên quan với khu ma nhân quốc tế đề nghị biện pháp những này điều khoản? Một cái ma pháp sư cùng một cái khu ma nhân đang tiếp thu cùng một cái nhiệm vụ lúc. Nhất định phải ưu tú cân nhắc khu ma nhân lợi ích. Liền ngay cả khu ma nhân đều có như vậy lợi ích bảo đảm. Người cảm thấy quốc gia khác bộ phép thuật sẽ làm Voldemort làm như vậy. Noe một bộ liếc si dáng dấp nhìn có chút há hốc mồm Draco. Cùng với có chút choáng váng Harry. Hắn cười cợt tiếp tục nói. Quốc gia khác bộ phép thuật không để ý tới. Là bởi vì bọn họ sẽ không can thiệp nước khác. Thế nhưng một khi Voldemort tên như vậy lên đài thành công. Như vậy tự nhiên sẽ để hắn quốc gia một ít phần tử nguy hiểm nội tâm có chút ý kiến. Này rất nguy hiểm. Vì lẽ đó, Draco tự hồ rõ ràng cái gì. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Vì lẽ đó bọn họ đến thời điểm nhất định sẽ ra tay triệt để đánh đổ toàn bộ Voldemort thống trị. Từ mỗi cái phương diện. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì. Người tên ngu ngốc này không học được người bình thường tri thức. Chắc chắn sẽ không rõ ràng bồi dưỡng chính quyền bù nhìn. Lợi ích một lần nữa thanh tẩy. Đến thời điểm gia tộc của ngươi còn có tồn tại hay không liền không nói được rồi. Noe trực tiếp đem mình suy đoán nói ra. Hoàn toàn không để ý cái tên này sắc mặt đã triệt để biến trắng. Mà những người các giáo sư sắc mặt tựa hồ cũng có chút khó coi. Những thứ đồ này đều là bọn họ không muốn đi nghĩ tới. Thế nhưng này không có nghĩa là bọn họ không nghĩ tới. Trước đây bọn họ chỉ muốn làm sao kết thúc Voldemort thống trị. Đồng thời tích cực chuẩn bị. Mục đích của bọn họ rất đơn thuần. Chỉ là vì để cho chính mình phổ thông phù thủy cùng thuần huyết phù thủy có một cái bình đẳng hoàn cảnh. Thế nhưng hiện tại đem quốc gia mức độ cân nhắc đi vào. Như vậy hết thảy đều không giống nhau. Noe, những thứ đồ này là giáo viên của ngươi nói cho ngươi sao? Mac giáo sư lấy lại bình tĩnh, một mặt nghiêm túc hỏi. Không, là chính ta nghĩ đến. Ta ở Mago thế giới lớn lên, xem qua thư tịch cũng nhiều hơn. Nói thật sự, thế giới phép thuật ngươi lừa ta gạt so với Mago thế giới so ra. Kém quá nhiều rồi, ngẫm lại cũng là, thế giới phép thuật hẳn là phép thuật bên trên. Thế nhưng rất nhiều thứ nhất định phải cân nhắc đi vào. Noe ăn ngay nói thật, hắn cũng không dám chuyện gì đều cáo mượn oai hùng. Tỷ như, quá nhiều. Những chuyện này quả thực có thể từ hàng ngàn năm trước nói rằng hiện tại. Ta nhớ rằng Đông Âu có một cái siêu cường quốc. Năm ngoái lễ Giáng sinh đều không có chịu đựng được. Liền giải thể, còn có, thực ta có thể từ giáo viên của ta nơi đó nhìn ra ít thứ. Bởi vì hắn cho ta một cái bảo vệ ta bám thân phù. Một khi ta gặp phải nguy hiểm gì, ta là có thể triệu hoán nàng. Cái gì, người nói chính là thật sự. Đúng, thực ta cảm thấy nàng cũng đang đợi. Hoặc là nói nàng cũng không hy vọng Voldemort thành công. Bởi vì như vậy sẽ để thế giới phép thuật hỗn loạn. Nàng cũng không hy vọng như vậy. Mà một khi nàng xuất hiện, e sợ Voldemort cũng chết chắc rồi. Có điều ta cảm thấy, chúng ta vẫn là chính mình cố gắng lên. Bởi vì, Noe còn chưa nói hết. Thế nhưng những này các giáo sư rõ ràng đã biết rồi Noe ý tứ. Nói thật sự, bọn họ đều tiếp xúc qua không ít Mago thư tịch. Tự nhiên cũng biết Mago thế giới một ít tác phong. Một khi những chuyện này phát sinh ở nước Anh, hậu quả quả thực không thể nào tưởng tượng được. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa bọn họ vẫn chưa thể triệu tập cứu binh. Bởi vì như vậy làm thực sự quá mất mặt. Nước Anh bộ phép thuật mặc dù có thể kỵ ở nước Mỹ bộ phép thuật trên mặt. Còn chưa là đã từng có một vị gọi Newt Scamander ra hòa. Ở nước Mỹ đại phát thần uy quá đây. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi Noe. Ta tin tưởng thực rất nhiều người đều nghĩ tới. Thật đáng chết đám người kia lại còn ôm may mắn tâm lý. Chuyện này ta gặp nói cho hiệu trưởng. Chúng ta vẫn là dành thời gian nơi để ý đến chúng ta nên xử lý sự tình đi. Mac giáo sư rất nhanh thu thập tâm tình của chính mình. Dù cho nàng hiện ở trong lòng không có chút nào bình tĩnh. Nàng phát hiện mình lại thấy đến Noe cái này Ravenswap sau khi. Tâm tình liền thật sự rất khó bình tĩnh. Đứa bé này, quả thực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Draco vẫn còn có chút choáng váng. Hắn rất thông minh, vừa hắn chú ý tới Snape giáo sư sắc mặt như vậy khó coi. Tự nhiên biết Noe lời nói coi như không đầy đủ là thật sự. Thế nhưng độ tin cậy tuyệt đối phi thường cao. Hắn bỗng nhiên có một loại trời sập cảm giác. Chính mình cùng cha mình vẫn tín ngưỡng người. Thực sự càng lợi hại trong mắt người. Chỉ là một hạt tro bụi, mà bọn họ vẫn chuyện muốn làm. Coi như thành công cũng tuyệt đối sẽ lập tức thất bại. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, đến thời điểm cái này quốc gia đều sẽ phải chịu khó có thể tưởng tượng đả kích. Chúng ta làm như vậy đúng là đối với sao? Draco cảm giác đêm nay chính mình ba quan đều muốn sụp xuống. Hắn xưa nay không nghĩ tới sự tiến triển của tình hình lại đáng sợ như vậy. Hắn hiện tại thật sự rất muốn về nhà. Lập tức nói cho cha của chính mình tất cả những thứ này. Càng là hắn biết Noe khả năng có một vị rất lợi hại lão sư. Thậm chí có thể ung dung giết Voldemort nhân vật như vậy. Càng là Snape giáo sư lại ngầm thừa nhận thuyết pháp này. Một đường suy nghĩ lung tung. Bọn họ rất nhanh sẽ đi tới Gryffindor khu nghỉ ngơi. Noe vẫn là lần thứ nhất tiến vào tới đây. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đây là một gian thư thích hình tròn trong phòng xếp đầy mềm nhũn tay vịn ghế tựa. Rất nhiều Gryffindor các học sinh chính ở đây từng người viết chính mình hoạt động. Bọn họ nhìn thấy Noe đoàn người bước nhỏ là có chút sốt sắng. Bởi vì Mac giáo sư ở dẫn đường. Nàng nghiêm khắc là mọi người đều biết. Mà sau đó bọn họ lại biểu hiện rất kích động. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cái kia một người làm rơi mất xà quái Noe. Ông trời, hắn thật là soái. Không chỉ là soái chứ. Hắn còn giết chết một con rắn quái. Còn có thể cùng sờ nếp giáo sư đánh ngang tay đây. Thật đáng tiếc, hắn nếu như chúng ta Gryffindor người là tốt rồi. Như vậy hao cắp, quên đi thôi. Ta nghĩ hắn là không sẽ chọn Gryffindor. Bởi vì Gryffindor không có nhiều như vậy thư cho hắn xem. Dọc theo đường đi bọn họ nghe được không ít Gryffindor học sinh ở xì xào bàn tán. Điều này làm cho Noe có chút thật không tiện. Cùng sờ nếp giáo sư đánh ngang tay. Đó là bọn họ căn bản không có thoải mái tay chân đấu võ được rồi. Chính mình nhưng là bị sờ nếp truyền thụ cho treo lên búa đây. Có điều Noe cũng không có giải thích những này. Bởi vì hắn biết giải thích cũng không có tác dụng gì. Huống hồ hắn nghe đến mấy cái này cũng thật thoải mái. Xem như là báo bị sờ nếp giáo sư đánh đập nhiều lần như vậy cừu đi. Không thể không nói, có lúc Noe xác thực rất tính trẻ con. Ginny Weasley nữ sĩ, xin mời tới đây một chút. Rất nhanh đám người bọn họ liền tìm đến chính đang làm bài tập Ginny. Mac giáo sư đem nàng cho kêu lại đây. Làm sao giáo sư, nha, người thật Harry. Ginny rất nhanh chạy tới. Nàng có chút sốt sắng. Có điều ở chú ý tới đồng hành người còn có Harry lúc. Nàng hài lòng hỏi thăm một chút, một đường đem Ginny mang tới đến một cái gần nhất phòng học sau. Mac giáo sư trực tiếp tiến vào đề tài chính bắt đầu dò hỏi. Weasley nữ sĩ, ta nghĩ chuyện gần nhất ngươi đều hẳn phải biết, ta muốn hỏi ngươi một hồi. Không, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ginny bỗng nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng tựa hồ xem ra vô cùng sợ sệt. Lần này, đều không cần dò hỏi biết tất cả mọi chuyện. Cô bé này tuyệt đối là biết rồi chuyện gì. Mac giáo sư nhìn tình trạng của nàng nhíu nhíu mày. Vưu nhìn nàng bỗng nhiên xoay người muốn hướng về bên ngoài chạy thế nhưng là bị cơ trí Harry một phát bắt được sau. Lông mày của nàng chíu càng chặt. Noe thấy cảnh này, bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn móc ra đũa phép nhắm ngay Ginny. Có lúc, học sinh làm một ít chuyện muốn so với các giáo sư làm thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa Noe làm như vậy cũng sẽ không có bất kỳ gặp trách tội hắn đây. Trấn định Ginny, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Chúng ta là đến bảo vệ ngươi. Noe vừa nói chuyện, một bên ma lực dâng lên. Nhất thời hào quang màu bạc lóng lánh. Ginny cái kia kích động tâm tình theo Noe ma lực tỏa ra. Bắt đầu chậm rãi trở nên ổn định lên. Nếu như không phải nàng bây giờ nhìn lên có chút dại ra như vậy tất cả sẽ tốt hơn. Đây là trấn định chú. Một cái không tính là thêm ra tên thế nhưng là rất thực dụng đồ vật. Mac giáo sư nhìn Noe động tác cũng không có ngăn cản ý tứ. Thở dài một hơi nhìn trấn định lại Ginny nàng chậm rãi hỏi. Ginny, có thể nói cho ta ngươi biết đến sao? Có thể, Ginny âm thanh có chút run rẩy. Có điều nàng vẫn là đứt quãng bắt đầu giảng giải. Ta ở giỏ sách bên trong tìm tới một bản. Một vốn có thể đối thoại bút ký. Ta ở bên trong học được rất đồ vật đồng thời. Đồng thời hắn còn nói cho ta một bí mật. Bí mật gì? Mac giáo sư tiếp tục hỏi tới. Hắn nói, hắn có thể nói cho Hogwarts bí mật. Sau đó chúng ta mở ra một cái mật thất. Tiếp theo hắn nói cho ta làm sao khống chế một con rắn. Cuối cùng hắn để ta dùng huyết ở trên tường viết một vài thứ. Ta không biết, ta không muốn viết. Thế nhưng, xem ra nàng bị thôi miên. Lúc đó, sau đó thì sao? Sờ nếp giáo sư suy tư chốc lát liền biết rồi. Hắn hỏi tiếp, ta không biết, ta thật sợ hãi. Như vậy, người biết hắn tên gọi là gì sao? Lúc này, một bên Noe bỗng nhiên mở miệng. Hắn gọi Tom Marvolo Riddle. Cái gì, cách chương?